Chương 1060, Hồn lệ. 1060 Lục Vân cũng không có chú ý tới đi theo phía sau hắn Cốt Long. Giờ phút này, Cốt Long QNZ vận dụng một loại nào đó thần thông, giấu ở cương thi trong đám, yên lặng cùng sau lưng Lục Vân. Lục Vân mặc dù hóa thân hạt bụi nhỏ cỡ như vậy, nhưng là vừa rồi tầm long quyết ba động, đã để Cốt Long thần niệm đem hắn triệt để khóa chặt. Tại Cốt Long trong mắt, hạt bụi nhỏ lớn nhỏ Lục Vân, cùng bình thường lớn nhỏ không hề khác gì nhau. Mặc dù hiện tại Lục Vân thân thể bên ngoài bao phủ một tầng địa ngục chi hỏa, cũng khó có thể giấu giếm được Cốt Long con mắt. Hai người bọn họ chênh lệch thực sự quá lớn. Một cái phàm cảnh nhị giai, một cái vĩnh hằng chi chủ. Tìm được đột nhiên, Lục Vân tại cương thi hải này chỗ sâu, vô tận cương thi chen chút chung một chỗ địa phương, phát hiện một mảnh chân không địa phương. Nơi đó, một tòa ước chừng 10 trượng phương viên bạch cốt sơn lẳng lặng lơ lửng, chung quanh lượn lờ lấy một tầng như là kết giới thứ bình thường, đem những cương thi kia ngăn cản ở bên ngoài. Nơi đó lại có sinh mệnh khí tức có còn sống đồ vật bỗng dưng, Lục Vân con mắt lập tức trừng lớn, không chỉ một, là hai cái tại sao có thể như vậy cương thi hải bên trong, có vật sống Lục Vân có thể rõ ràng từ tòa bạch cốt sơn kia bên trong cảm nhận được hơi thở của vật còn sống, hắn hít sâu một hơi, thận trọng sờ soạn một cái trước mặt đạo này kết giới. Một đạo nho nhỏ gợn sóng dập dờn mà lên, Lục Vân tay vờ ơ y ma không có nhận bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền xuyên qua. Lục Vân khẽ giật mình, sau đó hắn bước chân, bước vào mảnh kia chân không không có cương thi trong hư không. Một loại trong lành tới cực điểm khí tức, truyền vào mũi miệng của hắn bên trong, Lục Vân thoải mái cơ hồ hừ hừ bắt đầu. Phiến khu vực này bên trong, khắp nơi đều là hỗn độn thanh khí, tựa hồ là đang tư dưỡng thứ gì. Lục Vân định thần nhìn lại, tòa bạch cốt sơn kia, thình lình chính là Cốt Long Long Châu. Khó trách đầu kia Cốt Long tu vi rơi xuống đến vĩnh hằng chi cảnh. Nó đem Long Châu toàn bộ lực lượng động phóng xuất ra, dùng để tẩm bổ nơi này hai cái kia sinh linh. Kim Long không được, Lục Vân bước chân, đi vào tòa Bạch Cốt Sơn kia. Bạch Cốt Sơn trung ương, là một đoàn như là vân hà một dạng đồ vật, hai đầu màu vàng kim nhạt tiểu long, lặng lặng ngủ say ở mảnh này vân hà phía trên. Đây là sau một khắc, Lục Vân con mắt lập tức trợn tròn. Hai đầu kim long hai đầu màu vàng tiểu long cũng không phải là hỗn độn chân long. Chỉ là hai đầu bình thường tiểu long, nhưng là, cái này hai đầu tiểu long, Lục Vân tuyệt đối gặp qua lúc trước, tại tiên giới Bắc Hải Long Mộ bên trong, Lục Vân mang về một đầu tiểu long hiện tại, đầu kia màu vàng tiểu long còn tại Huyền Châu, nhưng là tu vi của nó từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra biến hóa, như trước vẫn là cỡ như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Bất quá, đã từng Long Mộ bên trong Long Hậu, cùng với Quỷ Long, Quỷ Hoàng đều đối với nó dị thường tôn kính, thậm chí là kiêng kỵ. Mà ở trước mắt, cái này hai đầu tiểu long, cùng Huyền Châu bên trong đầu kia tiểu long, giống nhau như lúc, thậm chí khí tức của bọn nó đều không có bất kỳ cái gì cải biến, đơn giản chính là cùng một con rồng. Tại sao có thể như vậy? Lục Vân nhìn xem vân hà phía trên, cái này hai đầu ngủ say tiểu long, có chút khó tin lẩm bẩm. Ngươi biết hắn đột nhiên, một cái giọng nữ nhẹ nhàng, từ Lục Vân phía sau truyền đến, Lục Vân đột nhiên nhảy dựng lên, hắn liền lùi lại mấy bước. Hoảng sợ nhìn phía sau đi tới đồ vật. Đây cũng là một nữ tử, trên người nàng mặc một bộ màu đen váy lụa, sau đầu tóc đen như mây, nhưng là nàng trần lộ ra ngoài cánh tay, cùng với đầu lâu, đều đã biến thành sâm sâm bạch cốt. Ngươi là vừa vặn đầu kia Cốt Long sau một lát, Lục Vân lại một lần nữa nói ra. Ừm. Bạch cốt nữ tử khẽ gật đầu, là trên người ngươi hám long kinh ba động, để cho ta khôi phục thần trí. Trong lúc nói chuyện, một chút xíu huyết nhục từ bộ này bạch cốt phía trên diễn sinh ra đến, dần dần dung nhập vào toàn thân của nàng. Đây là một cái nhìn qua ung dung hoa quý, diện mục cực đẹp nữ tử. Hắn là con của ta. Nữ tử chỉ vân hà phía trên lượn lờ lấy hai đầu tiểu long. Hắn Lục Vân khẽ giật mình. Hỗn độn chân long nhất tộc, ba đầu, ba đuôi, 12 đủ ta tại trước khi chết, dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, đem hắn tách ra đến, bảo vệ hắn sinh cơ. Nữ tử thanh âm có chút xa xút, hiện tại, hắn cũng không tiếp tục là hỗn độn chân long. Ngươi vợ ơ y ma mang theo con của ngươi lại tới đây chiến đấu? Lục Vân cho mày. Không phải chiến đấu, đây là một trận chiến tranh, tới quá mức đột nhiên. Nữ tử thở dài một hơi, chiến tranh giáng lâm thời điểm, hắn còn chưa xuất thế, ta xem như hỗn độn chân long nhất tộc người mạnh nhất, không thể không xuất lĩnh tộc nhân, đến bảo hộ gia viên của chúng ta. Ta tại trước khi chết, đem hắn sinh hạ. sau đó chia ra làm ba, để trên người hắn hỗn độn chân long khí tức tiêu tán, mới tránh khỏi cái kia kinh khủng nguyền rủa. Nếu là không có cái kia nguyền rủa, có lẽ chúng ta liền thắng. Nữ tử lẩm bẩm nói. Trên thực tế, các ngươi đã thắng thần thoại thiên địa hủy diệt, hỗn độn sinh linh sinh tồn. Lục Vân tiếp lời nói. Không chúng ta thua, chúng ta đều thua. Nữ tử ngẩng đầu nhìn trên không, cái kia vô tận cương thi hải, vô luận là chúng ta, hay là phương thiên địa này, đều thua. Còn có bên thứ ba Lục Vân hỏi dò. Nữ tử chỉ là lắc đầu, không nói gì. Tốt ai như vậy, vì cái gì nơi này chỉ có hai cái hắn, cái thứ ba đâu? Lục Vân trong óc, tất cả đều là Huyền Châu đầu kia tiểu long thân ảnh. Đầu kia tiểu long là Liễu Khinh Miểu bạn chơi, cũng tương tự đi theo Ngao Tuyết tu luyện, đã bị Ngao Tuyết mệnh danh là Ngao Tâm. Ta không biết cái thứ ba hắn đi nơi nào, sau khi ta chết, chỉ dựa vào mượn một điểm bản năng bảo hộ lấy hài nhi của ta, cái thứ ba hắn đi nơi nào, ta cũng không biết. Trên người người có hám long kinh khí tức, chứng minh ngươi cùng ta hỗn độn chân long nhất tộc có lớn lao nguồn gốc, cho nên hiện tại ta thỉnh cầu ngươi đem hài nhi của ta mang đi ra ngoài, để hắn rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Ánh mắt của cô gái trong mang theo một vòng ai oán. Hám long kinh hỗn độn chân long nhất tộc chấn tộc chi pháp, trong hỗn độn đệ nhất pháp trên thân của Lục Vân có được hám long kinh, đồng thời đưa nàng thần trí tỉnh lại, cái này đủ để lấy được nữ tử này tín nhiệm. Nàng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết đang có một cái tu luyện hám long kinh nam tử ba mắt, ngay tại tính toán hỗn độn chân long nhất tộc. Cái kia cái thứ ba hắn, cu nở dê tại ta chỗ này. Lục Vân trầm ngâm một chút, ta không biết hắn tại sao phải đến nơi này của ta, nhưng là hắn lại thật sự rõ ràng tại bên cạnh ta, cùng tộc nhân của ta cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lục Vân mới ý thức tới, tòa kia Bắc Hải Long Mộ, xa xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một phần ba cái hỗn độn chân long vậy mà tại tòa kia trong mộ, tựa hồ là lại mượn nhờ tòa kia mộ lực lượng tại ôn dưỡng chính mình. Như vậy tòa kia mộ, đến tột cùng là ai bố trí xuống, Bắc Hải Long Mộ tồn tại ý nghĩa, thật chỉ là nguyền rủa long tộc sao, hay là nói đầu kia tiểu long, tại hấp thu long tộc khí vận, đến để cho mình lại lần nữa biến thành hỗn độn chân long đầu bố trí xuống tòa kia mộ người, là ai? Lục Vân cảm thấy đầu của mình muốn nổ tung, mà bây giờ, tòng long trong mộ đi ra quỷ long cùng quỷ hoàng cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Hán cu nở dê ở chỗ của ngươi như vậy quá tốt rồi, ta đem ta Long Châu cùng nơi này hết thảy đều tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thế bảo vệ hắn mệnh. Nữ tử lẩm bẩm nói, ta không cầu hắn có thế biến thành trong hỗn độn cường giả, ta chỉ cầu hắn có thể sống sót. Lục Vân nhẹ tay nhẹ mở ra, một tòa nho nhỏ môn hộ lặng lẽ mở ra. Sau đó, một đầu cùng Vân Hà bên trong ngủ say cái kia hai đầu tiểu long không khác nhau chút nào màu vàng tiểu long, từ tòa kia môn hộ bên trong chui ra. Ô hoa tại con tiểu long này xuất hiện trong tích tắc, hắn liền thấy nữ tử kia, tại ngu ngơ sau một lát liền nhào tới, trong miệng phát ra một tiếng như khóc như cười tiếng long ngâm. Mặc dù hỗn độn chân long chia ra làm ba, nhưng là ba cái thân thể vẫn như cũ dùng chung một cái ý thức, cái kia hai đầu ngủ say tiểu long, cũng là hắn. Hai tử, con của ta thật là ngươi. Nữ tử thật chặt bảo trụ đầu kia tiểu long, hai hàng như là sương mù một dạng nước mắt từ hốc mắt của nàng chảy ra. Nàng hiện tại chỉ là một bộ bạch cốt, trên người huyết nhục đều là ảo tưởng, nước mắt của nàng là nàng hồn biến thành, hồn lệ. Ô ô ô, đột nhiên, màu vàng tiểu long nghiêng đầu lại, hướng phía Lục Vân phát ra từng tiếng nghẹn ngào thanh âm. Cứu nàng Ngao Tâm trong miệng, gian nan phát ra hai cái âm tiết. Được. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nữ tử thì là không có động tĩnh, nàng chỉ là yên lặng giữ lại hồn lệ, vẹn vẹn ôm Ngao Tâm cái kia thân thể nho nhỏ. Lúc này, cái kia một đoàn nho nhỏ Vân Hà, lặng lẽ lơ lửng, bị Lục Vân thu nhập trong quỷ môn quan. Ngao Tâm thân thể tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đã hóa thành thiên địa sinh linh, cũng không sợ thiên địa chi lực đồng dạng, hắn mặt khác hai cái thân thể cũng là như thế. Tiên bối, ta có thể cho ngươi phản tử hoàn sinh. Lục Vân nhìn xem nữ tử, mở miệng nói ra. Ta không thể đi. Nữ tử có chút lắc đầu, ta nếu là đi, nơi này tộc nhân chính là triệt để diệt tuyệt, bị những cương thi khác thôn phệ. Thế nhưng là con của ngươi. Lục Vân nhíu mày. Hắn có cơ duyên của hắn, ta cuối cùng đã chết. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng lúc đầu muốn dùng Long Châu lực lượng, để Ngao Tâm chúng sinh. Nhưng là hiện tại, Ngao Tâm lại là nhảy nhót tương bừng, nàng Long Châu bên trong tràn ngập tử vong lực lượng, đã không thích hợp nữa ngao tâm. Chết rồi, ta liền nên thủ hộ lấy chết đi tộc nhân. Trong lúc nói chuyện, trên người nữ tử huyết nhục thời gian dần trôi qua tán đi. Đừng bảo là ra ngươi có thế để cho ta trùng sinh mà nói đến, lời như vậy tại vùng thế giới này chi mộ bên trong, là một cái cấm kỵ, một khi lối ra, ngươi nhất định sẽ lọt vào vận rủi, ta không muốn con của ta QNZ bị liên lụy. Ta đã chết chỉ cần con của ta còn sống, ta liền đủ hài lòng. Lúc này, nữ tử một lần nữa biến thành cái kia một bộ mảnh khảnh thi cốt, sau đó chậm rãi lui ra khỏi nơi này. Mẹ Ngao Tâm lên tiếng khóc lớn, nhưng là hắn cuối cùng đuổi không kịp nàng rời đi thân ảnh. Ô ô ô cứu nàng, cầu ngươi mau cứu nàng. Ngao Tâm đồng thời không biết nói chuyện, nhưng là lúc này, hắn lại xinh xinh nói ra nhân tộc ngôn ngữ, thuộc về tiên giới nhân tộc ngôn ngữ, cũng không phải là trong hỗn độn ngôn ngữ. Ta biết ngươi có thể cứu nàng, cầu ngươi mau cứu nàng. Ngao Tâm duỗi ra hai con chân trước, muốn bắt lấy giấc ngộng kia bên trong xuất hiện qua vô số lần ôm ấp ở, nhưng là trước mắt, chỉ là trống rỗng hư vô. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.